thật, tưởng mãi chấp cánh bay, bụi thời gian mơ phù chợt về hình bóng ai. Chưa chiều hoài vẫn đợi, nhìn những cánh chim bay, em buồn trong giấc ngủ chăn chiếu lạnh trăm năm. Ta rời nhau vội vã, ta xô ngã đời nhau, buông chìm theo cuộc sống, thương chốn cũ lặng câm. Trong cuộc tình ân hận, mình hoài lừa dối nhau, anh hoài là trẻ nhỏ trong vòng đời u mê. Trong cuộc tình ân hận, tưởng mãi chấp cánh bay, bụi thời gian mơ phù chợt về hình bóng ai. Thời gian mơ phù chợt về hình bóng.